coi như là cành cao lương gặm sạch cả da lẫn xương. Giáo sư Tôn ở phía sau lưng tôi, mặt mũi xám xịt như tro, tay chân bủng rủng cả ra, bảo chúng tôi: "Tôi tham gia công tác được bao nhiêu năm rồi, vất vả khổ sở nhẫn nhục gánh vác bao nhiêu năm, vậy mà sao bao nhiêu chuyện bất hạnh trên đời cứ đổ lên đầu tôi thế này. Nếu phải chết ở đây, tôi đúng là chết cũng không nhắm mắt được." Tôi nào có tâm tư để mà để ý mấy lời than thở số mệnh hẩm hiu của Tôn Cửu Gia, chỉ nhìn chằm chằm vào đàn cháu cháu dày đặc như bức tường, trong đầu liên tiếp vạch ra mấy kế hoạch thoát thân, song đều cảm thấy không khả thi. Tôi vẫn tiếp tục dung xẻn công binh trong tay, đập chết những con cháu cháu lẻ đàn xung quanh. Liếc thấy cái đám kim giáp mau tiền đã tụ lại thành một bức tường kín mít, sắp sửa tiến lại sát bên. Tôi cuốn đến nỗi gân xanh ở trên trán giật giật liên hồi, nhưng cũng đành bó tay. Đang khi chúng tôi bất lực, không biết làm thế nào, chợt nghe một tiếng nổ lớn. Trong chớp mắt, khói lửa mù mịt bốc lên. Bức tường châu chấu như bị sét đánh, lập tức toát ra một lỗ lớn. Tôi và Tuyền Béo đều trố mắt há hốc. Ai mang lựu đạn thế? Còn chưa kịp nhìn rõ, lại nghe mấy tiếng nổ liên tiếp. Tuy uy lực của thuốc nổ không lớn lắm, nhưng mà bọn châu chấu này vốn kỵ khói kỵ lửa, đồng loạt sững lại, không dám tiến lên nữa. Bức tường châu chấu dày đặc, gió thổi không lọt ấy sững lại, rồi dần dần nghiêng sang mé bên. Lũ châu chấu lẻ tẻ xung quanh chúng tôi cũng láo nháo tản đi. Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngoảnh đầu lại nhìn. Hóa ra là Út vừa lấy trong ba lô một cái hộp gỗ, trong hộp đựng đầy những quả chưởng tâm lôi. Cô nhanh tay ném hết quả này đến quả khác, nổ ra khói mù dày đặc, lũ kim giáp mau tiền phía trước đều bị đẩy lui. Chưởng tâm lôi hay còn gọi là thủ pháo, dùng toàn thuốc nổ tự chế, lực sát thương rất có hạn. Nguyên lý chế tương tự như loại pháo đập pháo nén, dùng lực nén khi gia đập để mà dẫn nổ quả dược tự chế. Thứ này không sát thương bằng mảnh đạn dở giống như lựu đạn quả dứa. Nếu mà ném trúng người cũng khó lòng gây ra vết thương chí mạng, chỉ thuộc loại ám khí mà thôi. Mặc dù vậy, không phải là ai cũng chịu nổi chưởng tâm lôi. Giả lại cái thứ này còn bốc khói nồng nặc, người bị thương mà hít thêm mấy ngụm khói thì chỉ còn nước nằm đấy đợi đối thủ đến mặt tình xử lý. Loại ám khí này đã lưu truyền trong dân gian khoảng 200-300 năm nay, mà thủ pháo do ám khí lý ở phủ Bảo Định chế tạo xưa nay đã nức tiếng trong giới lục lâm. Tôi cũng thấy vật này trong tiệm của ông già ấy, bấy giờ cảm thấy món đồ chơi này, lựu đạn không ra lựu đạn, pháo hiệu không ra pháo hiệu, dùng ám toán người ta khi mà cướp của giết người còn tạm. Chứ trong việc đổ đấu thì chẳng có đất dụng võ rồi, nên không để tâm lắm. Nào ngờ dù lúc đi vội vã, Út vẫn còn kịp mang theo một hộp thủ pháo. Lúc này lại trở thành phao cứu mạng cho cả bọn, tạm thời đẩy lui được bọn châu chấu hướng đạo. Bọn kim giáp mau tiên tụ thành một bức tường bị lùa vào mắt gió bên dưới lồng môn, lập tức bị dòng khí lưu hỗn loạn lúc ấy khuấy trộn thành một dòng xoáy khổng lồ màu vàng kim. Bọn chúng không thể bay lượn tự do trong gió như lũ chim yến, bị dòng khí lưu cuốn lấy, da vào nhau lợp đợp, sống dở chết dở, văng lên không trung. Bầy chim yến trên cao liền thừa cơ lao vút xuống, há mỏ đón gió bọc tới. Nhưng vỏ châu chấu giáp vàng vừa cứng vừa có ngạnh sắt, không thể nuốt chửng, nên chim yến trước tiên phải mổ một cú từ mé bên làm châu chấu lộn nhào, sau đó ngoặt lại như một tia chớp, trong khoảnh khắc xoay mình lướt qua đã ngậm chặt phần bụng mềm mại của con mồi. Lũ chim yến lao xuống rồi lướt vèo qua trên không trung nhanh đến độ khó có thể hình dung. Hai động tác liền mạch, cơ hồ không một kẽ hở, thoải mái, tự nhiên hết sức. Trong nháy mắt đã có vô số châu chấu giáp vàng mất mạng trong miệng lũ yến, nhưng mà châu chấu trong khe núi vẫn cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều. Tôi và Thuyền Béo thấy chưởng tâm lôi của Út có hiệu quả như thế, lo là sức tay của cô có hạn, vội chộp lấy mấy quả liên tiếp ném ra xung quanh, bốn phía lập tức bốc lên khói mù mịt. Sơ Lê Dương vội ngăn lại: "Anh Nhất, dùng tiết kiệm một chút đi." Lúc cô nhắc nhở, tôi mới nhớ ra là đạn dược có hạn, cúi đầu nhìn hộp pháo ở trên tay Út, liền như bị dội một chậu nước đá xuống đầu. Trong hộp, trống quết, đến cả một quả thủ pháo cũng chẳng còn. Bọn châu chấu giáp vàng tuy tạm thời bị đẩy lui, nhưng mà chắc chắn khi khói mù xung quanh tan đi, bọn chúng sẽ lập tức bị lũ chim yến trên trời ép dồn lại. e rằng phải đợi đến lúc bọn chim yến ăn no về tổ thì cái lũ châu chấu mới trở vào hang được. Sơ Ly Dương lúc này vẫn còn tương đối bình tĩnh, cô tranh thủ thời gian nói với cả bọn. Vừa nãy tôi thấy cái lũ châu chấu giáp vàng bị dòng khí lưu hỗn loạn trong khe núi cuốn vào. Dòng xoáy màu vàng kim hình thành trong gió ấy trông rõ ràng hơn cây cầu do lũ chim yến lưng đen bụng trắng tạo thành rất nhiều. Dòng khí lưu hỗn loạn chỉ xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa hai khe núi. Cửa khe núi ở Long Môn lại rộng hơn cửa hang phía bên kia một chút. Nếu ra mép ngoài, bám vào vách đá trượt xuống hẳn là có thể tránh khỏi dòng khí lưu, giả sử có thể chui vào hang chim yến nữa. Sơ Ly Dương còn chưa nói hết, chúng tôi đã hiểu ý. Ngoài Tuyền Béo, tất cả đều nói kế này có thể thực hiện được. Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, luồng khói đen dày đặc của chưởng tâm lôi đã từ từ tiêu tan. Từng đám châu chấu vàng trong khe núi lại cắm đầu cắm cổ ập tới. Mối uy hiếp khủng khiếp đã như ngọn lửa cháy xém lông mày. Tôi thầm nhủ đành phải mạo hiểm leo xuống vách núi, tránh được một chốc một nhát cũng tốt. Tôi vội vàng lấy phi hổ trảo ra xem thử, dây xích bằng thép tinh luyện có thể kéo dài đến 7-8 mét, dẫu muốn leo tường thành cũng không thành vấn đề. Phi hổ trảo là dụng cụ truyền thống của Mô Kim Hiểu Quý, tuy không thiên biến vạn hóa như thang rết leo núi của phái Xã Lĩnh, nhưng mà nếu xét về công năng bám vách tường thì cũng là thứ lợi khí thuộc hạng nhất đẳng rồi. Mạng sống của 5 người chúng tôi giờ đây đều treo cả lên chiếc phi hổ trảo này. Tôi cầm phi hổ trảo, đang định tìm chỗ nào đó chắc chắn một chút để móc vào. Chợt thấy Tuyền Béo bước lên trước 2 bước, dẫm lên bề mặt thác đá, vừa thò đầu ra nhìn xem vách đá cao chừng nào, vừa lẩm bẩm trong miệng. Không ngờ Tuyền Béo này, anh hùng cả một đời, vừa nãy lại bị con khỉ Ba Sơn kia ám toán. Con bà nó đúng là Trương Thiên Sư bị quỷ thần trêu cợt rồi. Vừa nhìn thấy cao quá, chân cậu ta lại nhũng ra, vội vàng lùi lại một bước. Ý mẹ tổ quốc ơi, thế này hình như hơi cao quá thì phải. Lúc nãy qua cậu có thấy cao thế này đâu, đen ngòm đen nghịch, chẳng thấy đá gì cả. Tôi lo Tiền Béo bị trượt xuống dưới, vội giương tay ra tóm lấy ba lô của cậu ta. Đúng lúc này chợt nghe giáo sư Tôn ở sau lưng kêu toáng lên. Không kịp nữa rồi, nhanh lên, vách núi sâu mấy dốc cũng phải xuống thôi. Chỉ cần có thể dùng thái độ khách quan nhìn nhận sự nông sâu cao thấp, cậu sẽ khắc phục được cái chứng sợ độ cao ấy thôi mà. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra cái bức tường do lũ châu chấu giáp vàng kia ghép lại đã xuyên qua màn sương mù bị tiêu tan, tựa như một đám mây vàng đang ập đến. Sơ Ly Dương và Út, người cầm ô kim cang, người cầm sẻng công binh không ngừng dùng lên hất văng từng đám châu chấu tiến sát đến gần. Giáo sư Tôn thấy không thể đợi thêm được nữa, liền cuống cuồng định giúp tôi thòng dây xích của phi hộ trảo. Lão ta có lòng muốn giúp tôi một tay, song không ngờ chân của Tuyền Béo đang dẫm lên sợi xích sắt. Lão ta vừa giật sợi dây một cái, Tuyền Béo liền mất trọng tâm nghiêng người, mà bề mặt của thác đá lại trơn như mặt băng, làm cho cậu ta lập tức ngã ngửa trượt xuống. Chỉ nghe cậu ta á lên một tiếng rồi trôi thẳng một mạch theo mép thác đá, sượt qua chỗ dòng khí lưu hỗn loạn, trượt thẳng xuống dưới vách đá treo leo. Tôi vốn định kéo Tuyền Béo lại, nhưng mà ngoảnh đầu giương tay ra đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Tôi kinh hoảng quá, há hốc miệng. Lẽ nào Tuyền Béo anh hùng một đời cuối cùng là lật thuyền ở trong mương rạch hay sao chứ? Đầu óc của tôi trống rỗng, chẳng còn phân biệt được trên trời dưới đất gì nữa. Những người khác thấy Tuyền Béo rơi xuống khe sâu, không rõ sống chết thế nào. Tuy cũng cực độ kinh hoàng, song càng không có kịp phản ứng. Bởi lúc này, đàn châu chấu đông nghịch đạp tới trước mặt. Cả bọn chỉ còn cách liều mình đánh văng chúng đi, hòng giữ mạng. Muốn buông phi hậu trảo xuống khe núi để mà thoát thân cũng không làm nổi. Hễ dừng tay, lập tức sẽ có mấy chục con kim giáp mau tiên cùng lúc xuyên vào cơ thể. Hai mắt của tôi cơ hồ phun ra lửa. Nào có để ý đến bọn châu chấu bay thành đàn đã gần trong gang tấc. Tôi chỉ muốn dung sẻn đập cho lão Tôn cửu gia ăn hại kia một phát vào đầu. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng còi báo động máy bay tập kích rẽ lên khắp khe núi. Có lẽ âm thanh này và dòng khí lưu hỗn loạn giữa khe núi đã nảy sinh cộng hưởng. Một cảnh tượng chúng tôi không ngờ đột ngột xuất hiện. Lũ chim yến trên không dường như rất sợ âm thanh này. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đã tản ra xa tích. bọn châu chấu đang bị dồn vào chân tường cũng ùa trở về hang như thủy triều rút đi. Tôi ngây người ra, chẳng lẽ Tuyền Béo không bị ngã chết? Cái còi phòng không kiểu quay tay ấy là đồ cậu ta giữ lại mà. Chắc chắn là Tuyền Béo rơi xuống khe núi rồi mắc vào chỗ nào đấy. Vừa nãy tiếng châu chấu đập cánh gần quá, cậu ta hò hét gì chúng tôi cũng không nghe được, đành móc còi báo động ra để mà quay báo hiệu. Không ngờ lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng rồi. Thì ra những sinh vật sống gần đài hách hồn đều sợ cái thứ này. Lúc này lại nghe bên dưới vách núi vẳng lên tiếng hét của Tuyền Béo. Tổ sư con bà nó, vừa nãy đứa nào ám toán bố đấy? Nhất ơi là Nhất, tôi bị mắc vào tường thành rồi. Đại gia đây không có trách đứa nào vừa chơi bẩn đâu. Các người mau mau xuống đây kéo giúp một tay đi. Tôi hét vọng xuống. Tư lệnh Tuyền, cậu cố gắng kiên trì thêm 5 phút nữa thôi. Liền sau đó tôi chợt giật nảy mình. Lẽ nào Tuyền Béo ngã đập đầu lú lẫn rồi sao? Dưới vách đá làm sao có tường thành? Chẳng lẽ mộ cổ địa tiên lại giấu ở bên trong khe sâu này à? Trong một thoáng tôi ngẩn người ra ấy, chỉ nghe Tuyền Béo ở bên dưới hò hét ầm ĩ. Cậu ta thấy có thể nói giới lên được, liền không quay còi báo động phòng không nữa. Tiếng còi vừa lắng xuống, lũ châu chấu hướng đạo mới lùi ra xa được mấy mét, lại một lần nữa tràn tới. Tôi vội vàng hét gọi Tuyền Béo, bảo cậu ta tiếp tục quay còi báo động phòng không đi. Nhưng Tuyền Béo ở bên dưới lại hét toáng lên. Quay cái cục đứt ấy, tay cầm gỗ của đồng chí Lenin nhỏ quá, vừa nãy mới quay có mấy vòng đã bị đại gia đây làm gãy mất rồi. Dũng định mang chút nó về làm kỷ niệm, giờ thì hết rồi, hỏng mẹ nó rồi. Chương 18. Xác chết không thối rửa. Lũ châu chấu tụ thành đàn trong hẻm núi, vừa bị tiếng còi báo động chói tai đẩy lùi, giờ lại cuồn cuộn ập tới, rồi lại bị bọn chim miến bay rợp trời không ngừng lùa vào mắt gió. Lúc này phi hổ trảo trong tay của tôi đã móc vào được một tảng nham thạch gồ lên. Cạm bẫy chết chóc đầu tiên vô ảnh kính kẻ trăm đường vẫn có một khe hở. Ở mép thác đá vừa khéo có một chỗ khuyết, có thể tránh khỏi dòng khí lưu hỗn loạn ở giữa khe núi hình chữ T. Nếu không phải cả đám châu chấu cánh vàng bị lùa vào trong mắt gió, chúng tôi thực tình cũng không thể nhìn thấy được cái dòng xoáy chết vô hình vô ảnh này. Tôi thấy sự việc đã đến lúc không thể chần chừ. Tôi liền bảo giáo sư Tôn và Út bám vào dây xích tuột xuống khe núi trước. Tôi và Sơ Đi Dương cũng theo sát phía sau, lần lượt leo xuống vách núi dựng đứng trước khi ngàn vạn con châu chấu cùng ập đến. Trên vách đá bám đầy rêu, cứng lạnh như băng. Chúng tôi chỉ thấy gió âm thấu xương, toàn thân run rẩy, hai hàm răng bất giác da vào nhau lập cập. Bọn tôi bật đèn pin mắt sói lên, mấy chùm sáng màu xanh lam quét loang loáng ở trên vách đá dưới khe sâu. Tôi lần lượt theo tiếng hét của Tuyền Béo nhìn sang, nhưng mà nào có tường thành gì? Chỉ thấy giữa hai vách núi có một khúc gỗ khổng lồ đen kịch bắt ngang, hình dạng như một cây xà nhà cực lớn. Bốn góc xà gỗ vuông vắn như là một cây cầu độc mộc nghiêng nghiêng gác vào hai bên vách đá. Bên trên còn có một số mảnh gạch ngói vỡ và lỗ mộng. Dây đai chịu lực trên người Tuyền Béo mắc cậu ta vào một khúc chìa ra trên cây xà gỗ. Sau lưng toàn là gạch đá trên cây xà, cậu ta không ngoảnh đầu ra sao được, chỉ có thể sờ được mấy cục gạch, liền cho rằng mình bị mắc vào tường thành gì đó. Khúc gỗ chìa ra kia bị sức nặng của cậu ta làm cho lung lay, xem chừng sắp gãy lìa đến nơi rồi. Tôi vẫy tay ra hiệu với những người còn lại, bảo họ cứ ở yên một chỗ, tiếp giáp giữa xà gồ và vách đá. Cố gắng đừng có bước lên trên. Khúc gỗ đen kịch to tướng này gác ở đây không biết đã bao nhiêu năm tháng, chịu đủ mưa nắng. Trời mới biết nó mục nát gãy lìa ra lúc này không nữa. Một mình tôi bước lên cây xà gỗ gác nghiêng nghiêng giữa hai vách núi, nín thở nhích dần đến chỗ mép dìa ra, giơ sẵn công binh xuống cho Tuyền Béo tóm lấy. Kéo cậu ta xoay một vòng trên không trung, quay người lại ôm vào xà gỗ, vừa thở hồng hộc vừa leo lên trên. Tôi thấy cậu ta đã tạm thời thoát hiểm, liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên nhìn trời thầm nhủ. Cây xà gỗ này ở đâu mà rơi xuống vậy chứ? Xem chừng là bị người ta dỡ bỏ rồi đẩy xuống. Lẽ nào trên kia có di tích cung điện hay là chùa miếu gì à? Mộ cổ địa tiên rốt cuộc ở trên núi hay là dưới núi đây?

chứ người bình thường ngoài bám chặt vào cây xà gỗ còn có thể làm gì khác đây? Chúng tôi nhắm tịt mắt ôm chặt cây xà gỗ đen kịt. Bên tai chỉ nghe tiếng gió rít dù dù, xương cốt bị rung lắc đến cơ hồ vỡ vụn. Cây xà gỗ to đến mấy người ôm lăn xuống giữa hai vách đá, gặp chỗ khe hẹp liền kẹt lại. Nhưng lại bị trọng lượng của năm người đè xuống, hai đầu tòe ra, những gạch ngói còn sót lại bên trên đều rơi rụng lả tả hết. Khúc gỗ như thể là một bánh xe khổng lồ lao vút qua mây mù sương trắng, hết ra chỗ này lại đập chỗ kia lăn lóc xuống đáy khe sau. Tôi cũng không biết mình đã bám vào cây xà gỗ màu đen ấy rơi xuống sâu chừng nào. Thần trí cơ hồ đảo lộn, càng không biết cây xà gỗ dừng ở đâu. Chỉ cảm thấy hình như rốt cuộc nó cũng bị mắc kẹt vào giữa hai vách đá chật hẹp. Cũng may cây xà gỗ này chắc chắn, khe núi lại rất hẹp. Khúc gỗ khổng lồ rơi xuống dồn nén dòng khí lưu làm hãm bớt đà rơi, cho nên không rơi thẳng xuống đáy sơn cốc, cũng không hất mấy người chúng tôi văng ra ngoài. Mắt tôi tối sầm lại, nổ đom đóm. Một lúc lâu sau mới dần lấy lại được ý thức, sờ sờ thấy bắp tay cẳng chân vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà gỗ kim ti nam cứng rắn khó bị, nếu là loại xà gỗ bình thường chắc đã dở nát từ lâu rồi. Tôi lắc đầu thật mạnh cho khỏi qua mắt, nhìn quanh một vòng chỉ thấy Sơ Ly Dương và Út thân thể nhẹ nhàng nên cũng không có gì đáng ngại. Đèn pin của bọn họ không biết đã văng đi đâu mất, hai người tay giơ cây pháo sáng bốc khói đỏ mù mịt kêu xì xì chiếu sáng. Cả hai đang luống cuống băng bó cho Tôn Củ Gia máu me đầy mặt. Còn Thuyền Béo há miệng nằm trên xà gỗ thở hồng hộc, thấy tôi tỉnh lại liền nói: "Từ rảnh nhất này, tim liên tục đập nhanh thế này không có lợi cho sức khỏe, khéo là chết người đấy chứ." Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười với cậu ta, bấy giờ mới nhận ra trong mồm của mình toàn bọt máu, vừa nãy rơi xuống suýt cắn đầu lưỡi rồi. Tôi nhổ toẹt ngụm máu trong miệng hỏi Sơ Lê Dương: "Tôn Củ Gia vẫn còn sống chứ?" Sơ Lê Dương chưa kịp trả lời, giáo sư Tôn đã mở mắt ra nói: "Sao có thể sôi bỏng hỏng không mà chết ở đây được? Tôi không tìm được quẻ phù long cốt trong mộ cổ địa tiên thì chết không nhắm mắt. Bao nhiêu năm nay tôi mang cái chức giáo sư hảo này, đi đâu cũng bị người ta lườm nguýt coi thường, bị người ta tẩy chay mà chẳng làm gì được. Chỉ biết khổ sở chịu đựng đến ngày hôm nay, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội một bước lên trời. Muốn chết thì cũng phải đợi có dai có dế ở trong giới học thuật rồi chết cũng được." Tôi nói: "Cửu gia, có phải đầu của ông bị gia đập đến hộ đồ rồi không? Sao càng lúc càng thụt lùi, toàn nói những lời kém cỏi vậy chứ? Ông mà tốt xấu gì cũng được coi là phần tử trí thức lão thành, từng trải qua khảo nghiệm gian nan trong cách mạng văn hóa. Mấy năm nay chẳng qua cũng chỉ không được đề bạt trọng dụng thôi chứ có gì đâu. Tội gì cố chấp mấy cái thứ hư danh dớ dẫn ấy chứ." Sơ Lê Dương khuyên là chúng tôi bớt nói đi mấy câu. Đầu của giáo sư Tôn bị đập vào cây xà gỗ dở cả ra rồi, khó khăn lắm mới cầm máu được, giờ kích động lên vết thương sẽ lại dở ra ngay đấy. Lúc này tôi mới cảm thấy vết thương trên vai đào thấu xương, vội lấy trong ba lô ra chiếc đèn pin mắt sói dự phòng, bật lên chiếu vào vai mình. Thì ra cái chỗ bị con châu chấu xuyên vào tận trong thịt vẫn đang chảy máu không ngừng. Tôi giật một mảnh vải xô ngậm trong miệng, xé áo ra quan sát vết thương. Có lẽ phần đầu của con mao tiên kia vẫn còn ghim lại ở bên trong, đành phải nhờ Sơ Lê Dương dùng Nga mi thích để mà giúp tôi khiêu ra, rồi nhanh chóng sát trùng khử độc băng bó lại. Sơ Lê Dương vội vàng xử lý xong vết thương của giáo sư Tôn, đoạn hơ mũi Nga mi thích lên bật lửa, bảo Út cầm đèn pin chiếu sáng. Cô hỏi tôi: "Em sắp lấy ra đây, anh có chịu được không đấy?" Tôi nghiến răng nói: "Ôi, chuyện nhỏ như con thỏ, miễn em đừng rung tay là được rồi. Nhớ năm xưa anh..." Tôi định vốn dặn dò thêm mấy câu, nhưng mà còn chưa dứt lời, Sơ Lê Dương đã bóp chặt vết thương trên vai tôi, dùng mũi Nga mi thích vừa mảnh vừa nhọn khêu cái đầu con châu chấu. Cô làm vừa nhanh vừa chuẩn, tôi còn chưa kịp kêu đau thì cuộc phẫu thuật ngoại khoa đã kết thúc. Sơ Lê Dương tưới rượu mạnh lên chỗ bả vai ấy, khiến cho tôi xót đến nỗi mồ hôi trán túa ra đầm đìa. Định kêu một tiếng, nhưng vừa há miệng, tôi chợt phát hiện ở đoạn cuối cây gỗ có thêm một người nữa. Tiếng đao đã ra đến cửa miệng, tức thì bị nuốt lại. Tôi vội giơ đèn pin mắt sói chiếu ra phía sau lưng của giáo sư Tôn. Sơ Lê Dương biết